Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Tiểu Man Đầu phát uy. Máu tươi bắn tung tóe phía dưới, cái này 8 con lục túc gió chó, ngã xuống đất mà chết, nhanh, quá nhanh, giờ phút này, đám người nhao nhao đem thị lực phóng thích đến tối cường. Có thể nhìn thấy cái kia lục túc gió chó thân bên trên. Có từng đạo vết thương, đã trải qua chết đến mức không thể chết thêm, bất quá hô hấp ở giữa tốc độ, lấy vẻn vẹn sơ nhập linh mạch cảnh tu vi, diệt sát 8 con linh mạch tiểu viên mãn lục túc gió chó. Chính yếu nhất, tốc độ kia, vậy mà sao có thể so với nửa bước ngự không võ giả tốc độ lục túc gió chó còn nhanh hơn. Đây quả thực, giờ phút này, bóng người này dừng lại. Hắn thân bên trên hồn vụ cũng là tiêu tán. Cái này đúng là một người đầu chọc tuổi trẻ nam tử. Hai chân bên trên, ngày thường quỷ dị vảy màu xanh. Hắn là Lâm Lượng, Lâm Phong chủ nhị đệ tử. Tại 1.5 tháng trước đó, hắn tu vi chỉ có sơ nhập khí biến cảnh. Vương Ngạo Hàn giờ phút này không khỏi rung động mở miệng. Cái gì? 1.5 tháng từ sơ nhập khí biến cảnh đột phá đến sơ nhập linh mạch cảnh. Vượt hai cái nhỏ cảnh một cái đại cảnh giới. Cái này, trong lúc nhất thời, đám người trong đầu trong nháy mắt oanh minh. Lập tức có người nhìn về phía Vương Ngạo Hàn hỏi. Vương sư huynh, ngươi xác định sao? Ngươi xác định hắn 1.5 tháng trước đó tu vi kém như vậy? Trước đó chấp pháp đường sự tình, Lâm Phong chủ cùng hắn 3 người đệ tử đều ở. Ta đương nhiên tận mắt nhìn thấy. Ta có thể lập dưới võ đạo lời thề. Ta nói tới tuyệt không nửa phần hư giả. Vương Ngạo Hàn lập tức mở miệng nói ra. Chấp pháp đường lần kia, ta cũng ở đây. Ngày đó Lâm Lượng tu vi xác thực chỉ có sơ nhập khí biến cảnh. Ta cũng biết việc này. Vương sư huynh lời nói nếu là đúng. Vẻn vẹn 1.5 tháng a. Quá biến quá. Ngoặc kép chấm chấm. Lại là mấy người đứng ra mở miệng. Lần này, không còn có người không tin. Lập tức đám người trong đầu lần nữa chấn động. Lâm Phong chủ, đây hết thảy tuyệt đối đều là bởi vì Lâm Phong chủ. Lâm Lượng là Lâm Phong nhị đệ tử. Trừ Lâm Phong chủ ai có thể giáo dục hắn? Nếu như nói Lâm Hùng là trùng hợp tăng lên, như vậy Lâm Lượng cũng là trùng hợp. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là nhìn về phía Hầu Trường Lão. Hầu Trường Lão giờ phút này sắc mặt càng thêm đỏ lên. Lập tức mở miệng, có lẽ, hai người bọn họ cùng một chỗ đạt được cơ duyên cũng khó nói. Nghe đến lời này, phần lớn người đều hơi kinh ngạc đứng lên. Hai người cùng một chỗ đạt được cơ duyên, tu vi tăng lên điên cuồng. Thiên hạ còn có trùng hợp như vậy sự tình. Ngao ngao, cũng tại mọi người suy nghĩ thời điểm. Chỉ thấy một đám tu vi linh mạch cảnh hồn phách đoán chừng là bị nơi đây thanh âm hấp dẫn. Giờ phút này hướng phía Lâm Hùng cùng Lâm Lượng điên cuồng vọt tới. Không tốt, nhị sư đệ, người đi mau, ta ngăn trở. Lâm Hùng gặp tình hình, lúc này lần nữa biến hóa 3 trượng cự nhân. Đối với một bên Lâm Lượng mở miệng, đại sư huynh, ta sẽ không lưu lại một mình ngươi. Một bên Lâm Lượng cũng là mở miệng, lần này. Nơi xa ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa, này một đám hồn phách, đều là linh mạch cảnh, mặc dù đơn thuần hồn phách thực lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng là không chịu nổi nhiều a. Trước mắt cái này linh mạch hồn phách, tối thiểu có trên 100 nhiều, coi như ngự không cảnh võ giả, gặp phải đều muốn nghe hơi mà chạy. Cái này Lâm Hùng cùng Lâm Lượng hiển nhiên là căn bản không có khả năng địch. Bên này, Hầu Trường Lão đám người khoảng cách Lâm Hùng 2 người mặc dù còn cách một đoạn. Vốn lấy Hầu Trường Lão thực lực, khoảng cách liền có thể cứu 2 người. Đều là tông môn đệ tử. Đồng thời đám người hôm nay đều muốn bái nhập đệ thất phong. Tự nhiên cũng không muốn để Lâm Hùng cùng Lâm Lượng xảy ra chuyện. Lập tức mọi người nhìn về phía Hầu Trường Lão. 2 tiểu gia hỏa này ta lần này cứu. Cũng xem như cho Lâm Phong chủ một cái lễ gặp mặt. Hầu Trường Lão gặp tình hình, trong lòng thầm nghĩ, liền muốn động thủ, mà cũng tại lúc này, một thanh âm truyền đến, đại sư huynh, nhị sư huynh, giao cho ta, đám người chỉ thấy, một cái tròn vo tiểu bàn từ chạy mà đến, chạy ở giữa hắn giống như ngại tốc độ không đủ nhanh. Cả người co lại thành một cái viên cầu cực tốc nhấp nhô. Lần này, rất nhanh chính là nhấp nhô đến Lâm Lượng cùng Lâm Hùng trước đó. Thấy rõ ràng hắn dung mạo, lúc này ánh mắt đều là biến hóa. Ta dựa vào, gia hỏa này không phải Lâm Mãn sao? Lần trước Lâm Phong chủ cũng là bởi vì hắn chém giết Thu Vân. Đợi một chút, hắn tu vi làm sao như thế mạnh? Ngoặc kép chấm chấm, đám người xem xét, nhao nhao nghị luận lên. Khi phát hiện Lâm Mãn tu vi đã trải qua đạt tới khí biến đại viên mãn thời điểm, tất cả mọi người sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Ta nhớ rõ, hắn tại chấp pháp đường lần kia, tu vi chỉ có sơ nhập tụ khí cảnh. Lúc này mới một tháng rưỡi, hắn từ sơ nhập tụ khí cảnh vậy mà một đường đột phá đến khí biến đại viên mãn. Vượt qua bốn cái nhỏ cảnh một cái lớn cảnh, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Vương Ngạo Hàn mở miệng, trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục vẻ. Tất cả mọi người trong đầu đều là triệt để oanh minh đứng lên. Lâm Phong, đây tuyệt đối là Lâm Phong chủ. Một cái là trùng hợp, hai cái là trùng hợp. Hiện tại ba người đều là tại một tháng rưỡi thời gian bên trong. Tu vi tăng lên điên cuồng. Mà Lâm Phong, cũng vừa xuất quan một tháng rưỡi mà thôi. Điều này nói rõ cái gì? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi đều hít một hơi lãnh khí. Cái này Lâm Phong chủ dạy bảo đệ tử. Đến cùng có như thế nào thủ đoạn nghịch thiên a? Có thể cho ba cái lúc đầu bình thường cực kỳ đệ tử. Tại một tháng rưỡi đạt tới như thế độ cao. Cái này thật đáng sợ. Hầu trường lão ánh mắt đều triệt để biến. Trong lòng đối với cổ phong nghi vấn, đã hoàn toàn biến mất. Vương Ngạo Hàn mở miệng. Bất quá cái này tiểu tử mặc dù tu vi tăng lên nhiều, có khí biến đại viên mãn, nhưng lần này như thế xúc động là chịu chết a. Tại hôm nay đến đây trong mọi người, hắn tính toán trong thế hệ trẻ tư chất tốt nhất một cái. Giờ phút này không khỏi cảm thán, tất cả mọi người ánh mắt cũng đều là cùng nhau biến hóa. Đúng vậy a, mặc dù Lâm Mãn thực lực tăng lên nhanh, nhưng đối phương thế nhưng là trên trăm linh mạch hồn phách a. Như thế xông đi lên cùng tự sát khác nhau ở chỗ nào? Hầu trường lão không nghĩ nhiều nữa, liền muốn ra tay. Kế tiếp một màn, để hầu trường lão thân thể dừng lại. Để tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốc mồm đứng lên. Ta nuốt, chỉ thấy tiểu man đầu giống to một tiếng. Lập tức hắn mập mạp thân thể bên ngoài. Một người dị thú hư ảnh trong nháy mắt hiển hiện. Cái kia dị thú hư ảnh mở ra miệng lớn. Bỗng nhiên nhất nuốt. Hô, lần này cuồng phong gào thét. Cái kia trên trăm linh mạch hồn phách. Vậy mà toàn bộ bị tiểu man đầu nuốt một cái. Tĩnh mịch, mọi người tại đây. Hoàn toàn tĩnh mịch, trước mắt một màn, quá mức rung động, quá mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người cảm giác trước mắt tất cả quá mức không chân thực. Đó là trên trăm linh mạch hồn phách a. Đồng thời nếu như tiểu man đầu là đem những hồn phách này đánh bại, đại gia còn sẽ không khiếp sợ như vậy. Đây là thôn phệ, sinh sinh đều nuốt, những hồn phách này tiến vào tiểu man đầu trong thân thể. Sẽ không đem ngũ tạng lục phủ đều cắn nát sao? Nấc, mùi vị không tệ. Đã thấy tiểu man đầu bụng phình lên. Một mặt vẻ thỏa mãn. Yêu nghiệt, 10 phần yêu nghiệt a. Tất cả mọi người trong đầu đều là văng ong ong động. Nhìn tiểu man đầu bộ dạng này. Chính là đã trải qua không biết thôn phệ bao nhiêu lần. Đồng thời căn bản không giống có cái gì dị dạng. Mọi người nhìn về phía đại hùng. Nhị lượng cung tiểu man đầu, như là nhìn lấy quái vật đồng dạng. Tiểu sư đệ không tệ lắm. Lâm Hùng lúc này cười nói. Lâm Lượng cũng là mở miệng. Tiểu sư đệ, lần này có thể nhờ có ngươi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hết chương.